Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1345. Tiến đến bí cảnh, chương 1353. Tiến đến bí cảnh, theo ánh trăng căn cứ cùng Hoa Mai vực sâu quốc gia phản kích. Trụ Minh Bạch từ liên bang cũng bắt đầu co vào phòng ngự. Đối phương tựa hồ cũng không muốn tiếp tục chiến đấu. Đoạn Thu bọn người tiếp tục chiến đấu một tuần lễ cũng không gặp Trụ Minh Bạch từ liên bang phản kích, hẳn là xảy ra vấn đề gì? Có thể tra được sao? Đoạn Thu tìm tới Tracy hỏi. Tracy nghe xong nhún vai một cái nói. Không nhất định, nhưng ta đã để cho người ta tra xét. Đoán chừng cùng bí cảnh có quan hệ. Trước đó không phải có tình báo biểu hiện cái này liên minh chủ lực bị vây ở một chỗ bí cảnh sao? Ta người phát hiện mấy cái tương tự bí cảnh, nhưng không xác định là cái nào, cần ta hỗ trợ sao? Đoạn Thu hỏi, đã Tracy có thể tra được những này? Như vậy xác định vị trí cụ thể sao nói không chừng có thể tiến đến vây quét. Về sau mấy ngày thời gian, Đoạn Thu liền dẫn đầu tiểu đội khảo thí vũ khí cùng tiến đánh địch nhân hòn đảo. Hiện tại chính là chờ Tracy tin tức, nếu có tin tức mới có thể động tác kế tiếp. Ánh trăng căn cứ cùng Hoa Mai quốc gia đều không có đủ toàn tuyến khai chiến năng lực. Cho nên chỉ có thể chậm như vậy chậm măng xuống. Trên thực tế Tuyết Nguyệt cần tiểu quy mô chiến đấu, bởi vì quy mô nhỏ chiến đấu sẽ không ảnh hưởng Tuyết Nguyệt phát triển. Đại quy mô chiến đấu sẽ đem toàn bộ Tuyết Nguyệt kéo vào. Đây là Đoạn Thu không muốn nhìn thấy. Tuyết Nguyệt nhất định phải tại đại lục giải trừ phong ấn trước đó có phòng thủ năng lực. Không chỉ có là vương cấp cường giả, khoa học kỹ thuật cũng muốn phát triển đi lên. Mục tiêu của hắn là tại trong loạn thế tìm một cái rời xa chiến trường sinh mệnh tinh cầu coi như căn cứ, nhưng loại địa phương này rất khó phát hiện, tối thiểu muốn đi vào hư không thời đại mới có thể bắt đầu kế hoạch này. Vài ngày sau, Tracy bên kia truyền đến tin tức, có một chỗ tại mê vụ hải vực chỗ sâu bí cảnh thoạt nhìn là Trụ Minh Bạch từ liên bang cao chiến bị nhốt địa phương. Đạt được tình báo này sau Tracy liền liên hệ Đoạn Thu. Bởi vì Đoạn Thu bên này có tốt hơn điều tra thiết bị. Rất nhanh điều tra bộ đội liền được tin tức hữu dụng. Một cái bầy trùng đang cùng nhân loại tranh đoạt bí cảnh bên trong tài nguyên. Mà nhân loại chính là Trụ Minh Bạch từ liên bang. Cái này bầy trùng phái ra đại lượng cao giai trùng tộc. Mà Trụ Minh Bạch từ liên bang cũng giống vậy. Song phương tại bí cảnh triển khai chiến tranh toàn diện, hiện tại có thể khẳng định, cái này bí cảnh bên trong có phi thường khổng lồ tài nguyên. Thậm chí có để bầy trùng cùng Trụ Minh Bạch từ liên bang cũng sẽ không dễ dàng buông tha đồ vật. Đoạn Thu rất nhanh liền lại cùng Tracy gặp mặt, hai người gặp mặt sau chuyện thứ nhất nói đúng là cái này bí cảnh. Mặc kệ bên trong có cái gì, ta khẳng định sẽ phái người đi vào. Coi như không chiếm được đồ vật bên trong cũng không thể để địch nhân đạt được, Tracy nói. Đoạn Thu nhẹ gật đầu. Hắn đồng ý Tracy nói lời. Nhưng làm sao đi vào? Phái ra nhiều ít người đi vào là cái vấn đề. Không có gì bất ngờ xảy ra. Bên trong đã trở thành bầy trùng cùng Trụ Minh Bạch từ liên bang chiến trường. Song phương ở bên trong khẳng định an bài đại lượng bộ đội. Đoạn Thu nghe xong nghĩ nghĩ nói. Phái tinh nhuệ đi vào đi, đám bộ đội nhỏ tán thành, ta bên này có thể xuất động 20 tên vương cấp ngũ đoạn trở lên cường giả. Nhưng cần thời gian, có chút còn tại vực sâu bên kia ta cũng muốn chuẩn bị. Ta bên này sẽ xuất động 5 tên vương cấp cao giai cường giả. Còn có một cái sơ giai vương cấp tiểu đội, nhưng biết điều khiển trảm vương cơ giáp, Đoạn Thu nói. Cho ta 3 ngày thời gian. 3 ngày sau ta dẫn người đi tìm ngươi, Tracy nói. Đoạn Thu lập tức đáp ứng. Rất nhanh song phương liền trở về chuẩn bị. Tuyết Nguyệt Trảm Vương cấp tiểu đội đều là ám năng lượng cơ giáp. Nhưng mỗi người đều có Trảm Vương cấp vũ khí. Cơ giáp cũng là trải qua cường hóa. Dạng này tiểu đội thậm chí so vương cấp cao giai cường giả còn kinh khủng hơn. 3 ngày thời gian chuẩn bị rất nhanh liền đến. Tracy rất nhanh liền mang theo hơn 20 tên vương cấp cường giả đi tới ánh trăng căn cứ. Về sau đám người cưỡi đặc thù chiến cơ hướng phía bí cảnh vị trí bay đi. Chiếc chiến đấu cơ này cũng là trải qua cải tạo, có rất mạnh ẩn thân năng lực. Bình thường vương cấp cường giả cùng máy dò xét là rất khó phát hiện, mà lại tốc độ thật nhanh. Rất nhanh đám người liền đi tới bí cảnh lối vào. Bí cảnh lối vào cũng không có gì thay đổi, bởi vì bí cảnh lối vào phi thường to lớn. Toàn bộ hòn đảo đều là bí cảnh lối vào. Hòn đảo bên trên thỉnh thoảng sẽ xuất hiện vết nứt không gian. Chỉ cần đi vào những này khe hở liền có thể tiến vào bí cảnh bên trong. Chiến cơ tại khoảng cách hòn đảo rất xa liền ngừng lại. Về sau đám người bay thẳng quá khứ. Mặc dù hòn đảo bên ngoài có không ít bầy trùng cùng trụ minh bạch từ liên bang bộ đội, nhưng song phương cũng không có công kích. Nhìn đang đối đầu, chúng ta ẩn núp đi vào, Đoạn Thu nói. Đều là vương cấp cao giai cường giả, cho nên rất nhẹ nhàng liền tiến vào hòn đảo. Vết nứt không gian sẽ xuất hiện mấy phút, thời gian này đầy đủ đám người tiến vào bí cảnh, không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Đội ngũ thành công tiến vào bí cảnh bên trong, tuy nói là bí cảnh, nhưng trên thực tế chính là một cái dị không gian. Cái này dị không gian hẳn là vô cùng to lớn. Đám người xuất hiện địa phương là một chỗ sơn cốc. Tracy nhìn một chút sau lưng vết nứt không gian nói. Cái không gian này khe hở tựa hồ sẽ trường kỳ tồn tại. Chúng ta không cần lo lắng ra không được tìm xem có cái gì manh mối đi, vương cấp cường giả cảm giác là rất rộng. Huống chi tiểu đội đều là vương cấp cao giai cường giả. Sau mười mấy phút, địch nhân không có phát hiện nhưng phát hiện mắt đỏ quái vật. Mà lại là vương cấp mắt đỏ quái vật. Bắt lấy cái quái vật này, Tracy nói. Hai tên vương cấp cao giai vực sâu cường giả nghe xong lập tức liền xông tới. Trên đường đi tài nguyên không có phát hiện. Hiện tại xuất hiện quái vật, có lẽ là quái vật trên người vấn đề. Mắt đỏ quái vật rất nhanh liền bị xử lý, nhưng cũng không có tuôn ra vật gì tốt. Lần này có thể khẳng định, không phải quái vật, máy dò xét cũng không có phát hiện cái gì. Thế giới quy tắc biến hóa sau khi rất nhiều thứ đều cảm giác không tới. Chỉ có thể dùng mắt thường tìm kiếm ẩn nấp, Đoạn Thu nói. Tracy nhẹ gật đầu. Điểm ấy nàng là biết đến, không muốn ẩn giấu đi. Mọi người bay đến không trung hướng về một phương hướng tìm kiếm Money, Tracy nói. Dạng này mặc dù nguy hiểm, nhưng hiệu suất cũng rất cao. Đoạn Thu cũng đồng ý biện pháp này, cho nên rất nhanh liền bắt đầu hành động. Không đến nửa giờ, đám người đã tìm được một chỗ chiến trường. Không có gì bất ngờ xảy ra là bầy trùng cùng trụ minh bạch từ liên bang chiến trường. Khắp nơi đều là trùng tộc thi thể, nhân loại vương cấp cường giả cũng xé toang không ít, bầy trùng không có thu về những thi thể này, nhìn song phương ai cũng không có thắng lợi, ở giữa có cái hố, nhìn đã từng có đồ vật gì ở chỗ này, Đoạn Thu nói. Cơ giáp tiểu đội lập tức tiến đến điều tra, rất nhanh một chút tin tức liền bị dò xét ra, nơi này đã từng năng lượng phản ứng phi thường cao. Không phải cái gì công kích hình thành, hẳn là có cái gì ở chỗ này, nhưng bị đào đi, có một cây số, đào móc phi thường sạch sẽ. Đoạn Thu nói, từ hiện trường chỉ có thể nhìn ra những này, hơn nữa thoạt nhìn đào móc rất vội vàng, thậm chí chung quanh thi thể cũng không kịp quản, có chút trên thi thể không gian giới chỉ cùng vũ khí đều không có bị lấy đi. Mặc kệ là trùng tộc vẫn là trụ minh bạch từ liên bang đều không có quét dọn chiến trường. Hết chương.